Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 Mộ Dung Yên Oán. Sao từ Tần Yến trang phục cửa hàng ra tới, Dương Tử Mi lại bị Mộ Dung Yên kia chỉ ruồi bọ ngăn cản. Dương Tử Mi, Mộ Dung Nghiên ngân nha cắn chặt, hung tợn kêu, tỷ tỷ, kia mỹ nữ muốn tìm ngươi phiền toái. Lạc Tiểu Thiên vui sướng khi người gặp họa cười nói, nàng luôn luôn đều thích tìm ta phiền toái. Đối với Mộ Dung Nghiên, Dương Tử Mi thật sự có điểm đau đầu, nếu không phải nàng là Mộ Dung Vân Thanh chất nữ, nàng đã sớm một trường đem nàng chụp bay. Chính mình xem ở Mộ Dung Vân Thanh trên mặt, không có cùng nàng đã làm nhiều so đo, mà nàng lại cố tình không thức thời, ba lần bốn lượt muốn tìm chính mình phiền toái, thật là tìm chết. Nàng híp hai mắt, khóe môi câu cười, ngữ khí đạm nhiên, có việc. Mộ Dung Nghiên ghét nhất chính là nhìn đến nàng này phó vẻ mặt đạm nhiên, nhưng ánh mắt kia bệ nghệ biểu tình. Mỗi lần nhìn đến nàng này phó biểu tình, nàng đều tưởng nhào lên trước đem nàng mặt chảo hoa. Ngươi có phải hay không chuyên môn muốn cùng ta không qua được? Mẫn cương ngươi đều đoạt đi rồi, ta thích quần áo thẻ bài ngươi cũng cướp đi, ngươi ân rốt cuộc là cái gì tân? Mộ Dung Nghiên nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Nghe được lời này, Dương Tử Mi còn thật lòng cảm giác buồn cười. Trên đời này luôn là có như vậy một ít người cho rằng toàn thế giới đều hẳn là nàng, mẫn cương là của ngươi. Dương Tử Mi ngữ mang trào phúng. Mộ Dung Nghiên ngẩn người, biểu tình có chút khốn cuộn. Mẫn cương tự nhiên là A Nghiên, ở ngươi không có tới phía trước, toàn giáo người đều biết Mẫn cương cùng A Nghiên là trời sinh một đôi. Làm chi tình ở một bên sen mồm nói, biết không đại biểu là. Dương Tử Mi cười lạnh nói, ta tin tưởng toàn giáo người cũng biết, kia vẫn luôn là ngươi Mộ Dung Nghiên ở tự mình đa tình đi. Nghe được lời này, cao ngạo tự phụ quán Mộ Dung Nghiên tự nhiên là không thể chịu đựng, cả khuôn mặt bởi vì sinh khí mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Ai nói ta tự mình đa tình? Mẫn cương trước kia cũng là thích ta. Lui một bước tới nói, liền tính hắn trước kia thật là thích ngươi lại như thế nào? Một khi thích cũng không ý nghĩa muốn cả đời thích. Dương Tử Mi cười nói, nàng gương mặt tươi cười ở Mộ Dung Nghiên trong mắt xem đến tự nhiên là thiếu tấu cực kỳ. Quả thực là tương đương trực tiếp đem nàng lòng tự trọng dẫm đạp trên mặt đất dẫm mấy dẫm mà ni. Kỳ thật, chính nàng cũng biết, mẫn cương đối nàng vẫn luôn là vẫn duy trì đồng học khoảng cách, trước nay đều sẽ không cùng nàng đến gần. Chẳng sợ luôn là nàng chủ động tiến lên, vô luận là trước đây vẫn là về sau, ta thích đều không phải là ngươi. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Mẫn cương đứng ở mặt sau, thực bất đắc dĩ đối Mộ Dung Nghiên nói, Mộ Dung Nghiên, ta đối với ngươi trước nay đều chỉ là đồng học chi nghị, cũng chưa từng tỏ vẻ quá thích ngươi. Hy vọng ngươi về sau nói cẩn thận một chút. Nhìn đến mẫn cương như vậy làm trò, Dương Tử Mi cùng Lam Chi Tình mặt trực tiếp nói chưa bao giờ từng thích quá chính mình. Mộ Dung Nghiên cái kia mặt mũi chính là xấu hổ đến rất đầy đầy đất, lại cấp lại bực lại thẹn. Mộ Dung Nghiên, cho tới nay ta xem ở ngươi thúc thúc là Mộ Dung Vân Thanh trên mặt, đối với ngươi các loại vô lý khiêu khích nhịn, hôm nay là cuối cùng một lần, về sau ngươi tái giống như một con ruồi bò ở trước mặt ta ong ong vang nói, đừng trách ta không khách khí. Dương Tử Mi cũng lười đến cùng Mộ Dung Nghiên đã làm nhiều dây dưa, lạnh lùng cảnh cáo nói, cư nhiên đem chính mình hình dung vì ruồi bọ. Mộ Dung Nghiên cảm giác chính mình khí điên. A, nàng chịu không nổi, mở ra hai móng, trực tiếp hướng Dương Tử Mi nhào tới, muốn đem nàng mặt xé rách. Ở nàng còn không có bổ nhào vào Dương Tử Mi trước mặt thời điểm, đã bị Mẫn Cương duỗi tay dùng sức bắt lấy cánh tay, đem nàng sau này một giả. Hết chương.